Nếu như chưa từng yêu anh, chương 42, chân tướng, gocchuyenaudio.com, Lục tiên sinh, xin đợi một chút. Khi Lục Vân Trạm kéo cửa xe, đằng sau vang lên giọng nói già. Bác Hà, là bác Hà quản gia, bác Hà đuổi theo, đưa cho Lục Vân Trạm một bức ảnh. Vừa nãy có người phụ nữ rất xinh đẹp, đưa cho tôi bức ảnh này, nói An An dù cho ở nơi nào, cũng sẽ nhớ bác Hà và bác gái Hà. Lục tiên sinh, có phải An An xảy ra chuyện rồi không? Lão quản gia nhạy cảm, bàn tay run rẩy cầm lấy bức ảnh trong tay. Gần đây mắt tôi nháy liên tục, An An tối hôm đó sau khi về ăn cơm, tôi đuổi theo sau, An An có gì đó khác lạ. Lục tiên sinh, xin nói cho tôi biết cậu làm gì An An nhà tôi rồi. Trái tim Lục Vân Trạm như bị cào xé thêm một vết. Môn Tiểu An giấu tất cả mọi người, hắn từ tay bác Hà cầm lấy bức ảnh đó. Trên bức ảnh, nụ cười cô sáng lạn như thế, dường như muốn đem cả sinh mạng mà đốt cháy sạch sẽ. Ồ, lúc đó, cô ấy đã thẳng thắn đối diện với cái chết rồi sao? Mắt tự nhiên cay cay, đối diện câu hỏi chất vấn trực tiếp nhất của lão quản gia. Cậu rốt cuộc làm gì An An nhà chúng tôi rồi? Đúng thế, hắn rốt cuộc làm gì An An nhà họ rồi? Lục Vân Trạm hít một hơi thật sâu. An An rất tốt, An An sẽ không có chuyện gì. Lão quản gia nghe xong, trầm mặc nói. Lục tiên sinh, mong cậu đối xử với An An nhà chúng tôi tốt một chút. Tôi biết mọi người đều thích Chi Tinh tiểu thư, cảm thấy An An nhà chúng tôi không hoạt bát thoải mái như Chi Tinh tiểu thư. Nhưng, Lục tiên sinh, từ nhỏ An An nhà chúng tôi tính cách không phải như thế, khi cười vừa tươi lại vừa khéo, giống như mặt trời nhỏ vậy. Bác Hà từ trên người lấy ra một ví da đã cũ, mở chiếc ví da, đưa cho Lục Vân Trạm. Lục tiên sinh, tôi không nói dối, An An nhà chúng tôi hồi nhỏ ai nhìn cũng yêu. Cậu xem, cô ấy cười lên, có giống mặt trời nhỏ không? Trong tầng ví của bác Hà có một bức ảnh đã ố màu. Lục Vân Trạm nheo mắt lại nhìn, nắm lấy tay bác Hà. Đây là Ngôn Tiểu An hồi nhỏ sao? Đây không phải bức ảnh Ngôn Chi Tinh hồi nhỏ sao? Bác Hà bị nắm lấy tay sững người rồi cười giải thích. An An nhà chúng tôi hồi nhỏ giống Chi Tinh tiểu thư cho nên nhìn thấy hai chị em cô ấy đều không phân được rõ ai là ai. Nhưng sau này lớn lên Chi Tinh tiểu thư nhìn vẫn nét giống hồi nhỏ, còn An An lớn lên không giống hồi nhỏ lắm. Phu nhân và tiên sinh nhà chúng tôi còn nói An An không giống. Tay của Lục Vân Trạm đang run lên trong mắt hoảng loạn. Bác Hà còn nói, có điều tính cách hai chị em cô ấy cũng thay đổi rồi, hồi nhỏ An An thích cười lúc nào cũng đầy sức sống, Chi Tinh tiểu thư có chút hướng nội. Sau đó từ khi Chi Tinh tiểu thư đến nhà chúng tôi, Chi Tinh tiểu thư càng lúc càng thích cười nói, còn An An lại càng ngày càng trầm lặng. Có điều cũng thấy lạ, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị phu nhân và tiên sinh yêu cầu phải nhường em. Trong lòng đứa trẻ nào cũng sẽ không vui chứ, bác Hà đang nói gì đó, Lục Vân Trạm đã không còn nghe nữa. Đột nhiên, đưa tay nắm lấy tay bác Hà. Bác Hà, bác có còn nhớ, hồi nhỏ An An có đi tham gia tang lễ của ba mẹ cháu không? Hồi đó Chi Tinh còn chưa đến nhà họ Ngôn chứ? Ồ, cậu nói lần đó à, lần đó tham gia tang lễ của ba mẹ Lục tiên sinh, An An còn lạc đường nữa, toàn thân bẩn hết cả, sau đó bị tiên sinh và phu nhân trách mắng rất lâu. An An tiểu thư còn cười tinh nghịch nữa. Chi Tinh tiểu thư hồi đó ba mẹ vẫn còn chưa xảy ra chuyện. Lục Vân Trạm cau mày lại. Cho nên, mấy năm này, hắn nhầm đối tượng rồi sao? Cách chương.